Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 594. Bóng đen lạnh lùng nói: "Đường môn chủ, ông nhất định muốn đuổi tôi đi." Đường Phá Thiên vung tay lên. "Cút." Bóng đen cười lạnh một tiếng. "Đường môn chủ, lẽ nào muốn tôi nói ra đường môn các người cũng tham gia vào lần đuổi giết của 23 năm trước?" Bóng đen tiếp tục nói, phương thuốc người phụ nữ đó để lại, đường môn các người cũng lấy được một ít, đường môn ông coi trọng danh tiếng, âm thầm ra tay giấu giếm, nếu không phải có độc dược của đường môn các người, chúng tôi nào có được cơ hội tốt như vậy, nói cho cùng vẫn phải cảm ơn độc dược của đường môn các người nữa. Ông, Đường Phá Thiên biến sắc mặt, ông còn biết gì nữa? Bóng đen cười thâm sâu, Diệp Bắc Minh chính là con trai của người phụ nữ kia. Trong tay hắn có một bản danh sách chết, người 23 năm trước từng ra tay đã chết gần nửa. Bây giờ đến lượt chúng ta, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết con trai của người phụ nữ đó khủng khiếp thế nào. Đường Phá Thiên ngây người, đại sảnh đường môn trong nháy mắt tĩnh mịch. Lục Tuyết Kỳ cho người đưa Hạ Nhược Tuyết trở về Giang Nam. Diệp Bắc Minh cùng cô ấy chạy thẳng đến đảo quốc Đông Doanh. Tốc độ của máy bay rất nhanh, bay ra khỏi hải vực Long Quốc. Đảo quốc Đông Doanh xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này, thủ đô đảo quốc Đông Doanh, dưới núi Phú Sĩ, gia tộc Kimura, Kimura Suke từ sân bay quay về. Xẻo tất cả thịt trên người hắn cho chó ăn. Tôi đến công ty một chuyến, vội vàng lên xe, đến tập đoàn Nguyễn Ngân Đông Doanh ông ta báo cáo cho hội đồng quản trị thu hoạch của chuyến đi lần này. Lâm Thương Hải bị giam ở trong lồng sắt, trên bắp đùi ông ta đã bớt đi 3-4 miếng thịt. Sâu thấy cả xương, rõ, một đám người Đông Doanh đi tới, trên mặt treo nụ cười tàn nhẫn, bọn họ cầm trong tay kiếm samurai, không ngừng đung đưa. Cách chương.